Sau khi thuyết giảng về ba đặc tướng là sự không tánh, sunyata, của sự thường tồn, nicca, lạc, sukha, và ngã, atta, và để thuyết giảng hai loại bất tịnh tướng, hữu thức bất tịnh tướng, sawinyanaka asupha, và vô thức bất tịnh tướng, awinyanaka asupha, Đức Phật đọc lên câu kệ sau. 2. Atinaha rusamyutto, tachamang sawale pano, chawiya kayo patichano, yathaphutang nadisati. Cơ thể sống gồm có 300 đốt xương, 900 sợi gân buộc giữ các đốt xương và 7.000 mao mạch giúp cảm thọ các vị. Nó được đắp lên bởi lớp da dày bên trong màu trắng và 900 cục thịt vô cùng hôi hám và nhờm gớm. Cơ thể sống này được bao bọc bởi lớp da mỏng ở bên ngoài có nhiều màu sắc khác nhau như những vách nhà được quét sơn. Do đó, thực chất của sự gớm ghiếc hoàn toàn không thể nhận ra được bởi những kẻ ngu si mù quáng vì thiếu trí tuệ. Bản chất của thân được nói như sau: giống như trong căn nhà có những cái xà ngang, đòn tay, những cái rui chính và những cái rui phụ, và những cái quan trọng khác được kết buộc lại và giữ cho không được lay chuyển bởi những sợi mây. Cũng vậy, trong thân này có 360 đốt xương được buộc lại và giữ chặt bởi 900 sợi gân, giống như những bức vách bằng phên tre được trét lên bằng phân trâu và đất mịn. Cũng vậy, những đốt xương và những sợi gân được trét lên bởi 900 cục thịt, như những vách nhà được trét bằng xi măng. Cũng vậy, tấm thân này được đắp lên nhờ lớp da dày đặc. Những đốt xương, những sợi gân, những cục thịt và lớp da dày có đặc tánh là có mùi hôi hám. Những bức vách được phết sơn bởi những màu sắc khác nhau như màu nâu, màu vàng, màu lục, màu đỏ, vân vân, để làm cho căn nhà trông xinh đẹp. Cũng vậy, những đốt xương, những sợi gân, những cục thịt và lớp da dày được bao bọc bởi lớp da ngoài mỏng như cánh của con ruồi, có màu nâu, màu vàng, màu đỏ hoặc màu trắng, rất mỏng manh, đến nỗi khi nó được lột ra khỏi thân và nó được vo lại thành cục tròn thì kích thước của nó nhỏ bằng hạt mận. Do đó, những người không có trí tuệ thì không thể thấy bản chất gớm ghiếc vốn thật của nó. Để thuyết giảng rằng nhiều bộ phận bên trong không khả ái phải được trông thấy bằng cách xuyên suốt chúng với con mắt trí tuệ, những bộ phận rất nhơ bẩn, hôi tanh, nhầm gớm, nhưng không được mọi người nhìn thấy vì chúng được bao bọc bởi lớp da dày và lớp da mỏng ở ngoài phủ nhiều màu sắc. Đức Phật tiếp tục đọc lên những câu kệ sau. 3. Antapuro Udarapuro Yakana Pelasa Vathino Hadayasa Papha Sasa Vakasa Piha Kasacha. 4. Sinha Nikaya Khelasa Sedasacha Medasacha Lohitasa Losikaya Pitasacha Vasayacha. 3. Cơ thể sống này không chứa hương thơm của gỗ chiên đàn, vân vân. Thật vậy, thân này chứa đầy lòng ruột, vật thực mới được ăn vào, gan, nước tiểu, tim, hai lá phổi, cặp thận và lá lách. 4. Cơ thể sống chứa đầy chất nhờm từ lỗ mũi, nước miếng, mồ hôi, mỡ, máu, mật, đàm và tủy. Sau khi thuyết giảng như vậy, với hai câu kệ này, rằng trong thân này không có gì đáng để ưa thích, để gìn giữ như ngọc trai, hồng ngọc, vân vân, mà thật ra thân này chứa đầy những vật bất tịnh, Đức Phật bèn đọc lên hai câu kệ sau đây để lột tả những vật bất tịnh bên trong tương phản với những thứ bên ngoài và để kết hợp những thứ đã được kể ra với những thứ chưa được kể ra. 5. Athassa Nawahi Sotehi Asuchi Sawati Sapada Akhimha Akhigu Thako Kanamha Kanagu Thako Sinkha Nika Chana Sato Mukhena Wamate Kada Pittang Simhang Chawamati Kazamha Sedasan Lika. 5. Ngoài ra, từ chính lỗ trên thân hằng tuôn chảy trong mọi lúc mà không thể kiểm soát được cả ngày lẫn đêm những yếu tố như nhờm gớm. Bằng cách nào? Từ hai con mắt chảy ra chất nhờn bài tiết nhơ bẩn, từ hai lỗ tai chảy ra chất sáp nhơ bẩn. 6. nước mũi hôi hám chảy ra từ hai lỗ mũi. Đồ ăn có bọt khi bị nôn ra qua miệng. Đôi khi mật như là nội tạng, bát đá, và như là chất lỏng, á bát đá, và đàm đi ra từ miệng. Từ thân này mỗi lúc, ngày và đêm luôn tuôn chảy mồ hôi, chất muối, chất ẩm, chất cặn và những vật bất tịnh khác. Ở đây, vì phần chảy ra từ hậu môn và nước tiểu chảy ra từ chỗ kín, điều này ai cũng biết. Vì Đức Phật muốn cho thấy sự quan tâm của Ngài đối với nguyên nhân, cá nhân và người nghe có liên quan đến Ngài, đề cập đến chúng một cách rõ ràng. Và vì Ngài chỉ muốn nói rằng có những vật bất tịnh chảy ra qua những phương tiện khác nữa, nên Ngài gom tất cả trong câu nói Kayamha Sedachanlika. Qua hai câu kệ này, Đức Phật cho một ví dụ giống như cơm được nấu, bọt nổi lên và chảy tràn ra ngoài miệng nồi. Cũng vậy, khi vật thực ăn vào được nấu và thiêu đốt bởi ngọn lửa tiêu hóa, sanh ra do nghiệp quá khứ của con người Kammachá Techo Thatú, những vật bất tịnh như ghèn, nước mắt, v.v. trồi lên và chảy ra ngoài thân. Đầu được công nhận là phần thiêng liêng nhất của thân trong thế gian này. Do bởi tánh chất thiêng liêng hoặc đôi khi do ngã mạn, đầu không cúi xuống để tỏ sự tôn kính đến những người đáng tôn kính, để cho thấy rằng tấm thân này là bất tịnh và nhờm gớm bởi sự thật rằng ngay cả đầu là phần cao nhất của thân cũng không có sự trong sạch và thực chất. Cho nên Đức Phật đọc lên câu kệ này. 7. Athassa susirang sisang mattalungassa puritang sufato nang manyati balo avichaya purakhato. Ngoài ra, cái đầu trống rỗng của cơ thể sống này chứa đầy não rất nhòm gớm. Kẻ ngu mù quáng đối với thực tại do ái dục, ngã mạn và tà kiến. Vì người này bị che lấp bởi vô minh nên lầm lạc cho thân này là thân của ta quả thật xinh đẹp, sự xinh đẹp là thường tồn. Kết thúc phần nói về sự nhòm gớm của thân. Sau khi thuyết giảng tánh chất nhòm gớm của thân, bây giờ để thuyết giảng về tánh chất nhòm gớm khi đời sống bị hoại diệt. Nói cách khác, sau khi thuyết giảng rằng ngay cả thân của vị chuyển luân vương cũng chứa đầy những thứ hôi hám và ngay cả đời sống xa hoa cũng không khả ái. Bây giờ, để thuyết giảng về tánh chất nhòm gớm khi đời sống bị hoại diệt, Đức Phật đã đọc lên câu kệ này. 8. Yada chasu mato se tí utthu mato vini lako abhavido susa nasmin anapekha hon tí nhà ta vô. Khi thân này chết đi do sự vắng mặt của ba yếu tố, đó là thọ mạng, a dú hay danh sắc mạng quyền, chi quý tá, thân nhiệt, usma hay nguyên tố lửa do nghiệp quá khứ sanh, kammachá techo, và thức, vinyana, nó trở nên cương phòng, giống như cái bị da chứa đầy không khí, nó chuyển sang màu đen do nước da vốn có đã biến mất và nó nằm trong quan tài bị bỏ hoang ở bãi tha ma. Khi ấy, tất cả quyến thuộc và bạn bè không quan tâm đến người ấy vì nghĩ rằng điều chắc chắn là xác chết không bao giờ sống lại. Trong câu kệ này, qua chữ mato, chết, chỉ tính chất vô thường. Chữ xê tí, nằm trong quan tài, chỉ sự thiếu vắng sức sống. Qua cả hai nhóm chữ, ý khuyên rằng hai loại ngã mạn về mạng sống, chi quý tá ma ná, và ngã mạn về sức mạnh, ba lá ma ná, cần phải từ bỏ. Qua chữ utthu mato, xưng phòng, chỉ sự hoại diệt của hình tướng. Chữ quý ni lá cô, chuyển qua màu đen, chỉ sự mất mát màu da gốc. Qua hai chữ, ý khuyên rằng sự ngã mạn về sắc đẹp và sự ngã mạn về hình tướng nên được loại bỏ. Qua chữ a bá quýt đô, bị bỏ rơi, chỉ sự vắng mặt hoàn toàn cái cần được lấy lại. Qua chữ su sa nát min, ở bãi tha ma, chỉ tánh chất nhầm gớm không thể chịu đựng được, đến nỗi cái thân chẳng có giá trị gì để giữ nó trong nhà. Qua hai chữ, ý khuyên rằng sự chấp thủ với ý nghĩ rằng đây là của ta và ấn tượng rằng nó đáng ưa thích, cần được loại bỏ. Qua những từ anapekha hon tí nhà ta vô, Tất cả quyến thuộc và bạn bè không quan tâm đến nó, chỉ rằng những người mà trước kia thường yêu kính người chết ấy bây giờ không còn như vậy nữa. Như vậy, câu ấy khuyên chúng ta rằng sự ngã mạn ỷ vào nhiều bạn bè và người thân ở quanh ta cần được loại bỏ. Qua câu kệ này, Đức Phật chỉ ra tấm thân không có sự sống dầu nó chưa bị tan rã. Bây giờ, để lột tả tánh chất nhầm gớm của thân không có sự sống mà chưa bị tan rã, Đức Phật thuyết lên câu kệ này. 9. Kha đan tí năng xú hoa na chá Singala Waka ký mi Kaka gisya Chát kha đan tí Chát chanh nhê san tí pan ni nô. Cái thân xác bị quăng bỏ ở bãi tha ma, những con chó nhà và giả can, chó rừng, chó sói và sâu bọ ăn thịt, những con quạ và những con kênh kênh cũng đến sâu xé, những loài ăn thịt sống khác như hổ, báo, diều hâu, v.v. cũng cắn xé nó. Kết thúc phần nói về tánh chất nhòm gớm của thân không có sự sống. Bằng cách này, Đức Phật đã giảng dạy bản chất của tấm thân này bởi pháp thiền Sunyata. Qua câu kệ đầu tiên, bắt đầu bằng Cha rằng qua giá đi qua tít thân, về tính chất nhầm gớm của thân, đang sống qua 6 câu kệ, bắt đầu bằng Athi Naha Rú Samyutto, và về tính chất nhầm gớm của thân đã chết, qua 2 câu kệ bắt đầu bằng Giá đa chá sô mato xê tí. Ngoài ra, Đức Phật còn lột tả bản chất của kẻ ngu khi họ cho rằng xác thân đáng ưa thích, vì người ấy bị vô minh che mờ, không thấy rằng tấm thân này thật sự không thường tồn, nít chá, không lạc, xú khá, và không có ngã, át tá. Bằng cách làm này, Đức Phật mở ra sự thật rằng đau khổ, quách tá đúc khá, quả thật do vô minh, avicca, dẫn đầu. Bây giờ, để chỉ ra trạng thái của bậc trí, xem tấm thân có đặc tánh như vậy, và sự thật rằng sự chấm dứt đau khổ, quý tắc cá, do 3 giai đoạn biến tri, phá rinh nhá, dẫn đầu. Đức Phật bèn đọc lên câu kệ sau. 10. Su quách tá ná, bút thá quách chá năng, phí khú pa nhà, na hoa ít thá, sô khô năng, pá rí chà na tí, giác thà phu tành hí, bát sát tí. Trong giáo pháp này của Đức Phật, có 8 điều kỳ diệu. Vị tỳ khưu là phàm phu, bút thúc chá ná, bậc hữu học, xê khá, hay một hành giả, yoga quá chá rá, có trí tuệ minh sát, quý vát xá na. Sau khi nghe thời pháp này của Đức Phật là kinh quý chá giá hay kinh ca giá quý chán đá ní cá, thấy bằng con mắt tuệ quán, thân này trong bản chất thực của nó. Do đó, vị ấy thấy rõ thân này qua 3 giai đoạn biến tri, pá rinh nha, đó là sở tri, nha tá, sự phán quyết, tì ra ná, và sự đoạn trừ, pá ha ná. Cách phân biệt thân này qua 3 giai đoạn biến tri như sau. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hàng hóa các loại, vị thương nhân suy xét rằng nếu ta mua nó chừng này thì tiền lãi sẽ được chừng này. Chỉ khi ấy, vị thương nhân mới mua hàng hóa và bán lấy lãi. Cũng vậy, vị tỳ khưu phàm phu, hữu học, vị hành giả xem xét thân này bằng con mắt trí tuệ và hiểu thân này bằng sở tri, nha tá pá rinh nha, rằng những thứ cấu tạo nên thân này chỉ là xương, gân, v.v. đã được nêu ra trực tiếp trong bài kinh. Khi đó, vị ấy quán xét và quyết định thân bằng con mắt của tuệ minh sát và hiểu thấu bằng tí ra ná pá rinh nha. Các hiện tượng xảy ra trong thân là vô thường, khổ và vô ngã. Cuối cùng, vị ấy đạt đến thánh đạo Ariya Magga và thông hiểu bằng Paha Na Parinya và đoạn trừ sự liếng ái của vị ấy đối với thân này hay sự tham muốn của vị ấy đối với thân. Ở đây, vì thân này mọi người đều thấy được sẽ không hiểu thấu qua 3 giai đoạn biến tri Parinya nếu không có cơ hội nghe giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù thân này có thể thấy được, vì sự hiểu thấu như vậy có thể xảy ra chỉ khi nào được nghe giáo pháp của Đức Phật. Và chỉ ra rằng cũng có cách để hiểu biết các đặc tánh của Sunyata, và chỉ ra rằng những người ở bên ngoài giáo pháp của Đức Phật thì không thể phân biệt được theo cách này. Đức Phật đã tuyên câu kệ Sutta Ná Buddha Quá Chá Năng Ít Đá. Vì các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni có tâm tham luyến sắc đẹp của nàng Sirima, nên bài kinh Quý Chá Giá Xuất Tá hay kinh Ca Giá Quý Chan Đá Ni Cá được tuyên thuyết. Trong bốn hội chúng, địa vị của chúng tăng là cao nhất, chỉ có chúng tăng mới hằng gần gũi Đức Phật. Bất cứ ai hoặc là tỳ khưu hay cư sĩ mà quán niệm về vô thường, anicca, khổ, đúc khá, vô ngã, anatta đều có thể được gọi là tỳ khưu. Để chỉ ra những điều này, Đức Phật dùng từ bhikkhu, không vì ba giai đoạn parinya được giới hạn trong các vị tỳ khưu. Nội dung này cũng còn được đặc biệt lưu ý. Bây giờ, để chỉ ra cách nhìn thấy các pháp đúng như thật, phù hợp với câu nói Yattha Bhutanhi Passati, Đức Phật đọc lên câu kệ này. 11. Yattha Idang Tattha Etang, Yattha Etang Tattha Idang, Achatancha Pahithaya, Kaye Chandang Vira Chaye. Cũng như cơ thể sống đầy nhầm gớm này, đi, đứng, nằm, ngồi, vì có ba yếu tố, mạng quyền, Ayu, hơi nóng do nghiệp sanh, Usma, và thức, Vinyana. Cũng vậy, thân không có sự sống cũng đầy nhầm gớm, mà trước khi chết có thể đi, đứng, nằm, ngồi, và khi ấy, nó có ba yếu tố ấy. Như xác chết bây giờ, không thể đi, đứng, nằm và ngồi, do sự chấm dứt của ba yếu tố ấy. Cũng vậy, cái thân này của ta sẽ không thể đi, đứng, nằm, ngồi, do sự chấm dứt của ba yếu tố ấy. Như vậy, bậc trí thực hành suy xét và thấy rõ các biến cố của thân bị đe dọa bởi sự nguy hiểm của luân hồi, nên dốc hết khả năng để đoạn tận tham luyến đối với nội thân cũng như ngoại thân bằng bốn đạo trí. Trong cách đoạn diệt, Samuccheda Pana. Trong câu kệ này, qua sự đối chiếu chính mình với cái thân không có sự sống, người ta đoạn trừ sân phiền não, đồ xá ký lê xá mà sẽ khởi sanh. Đối với ngoại thân, khi người ấy suy xét, Yattha Idang Tattha Etang, cũng như thân đang sống này của ta, như thế nào, thì cái thân không có sự sống đầy nhầm gớm trong quá khứ cũng như thế ấy. Bằng cách đối chiếu cái thân không có sự sống với chính mình, người ta đoạn trừ tham phiền não, raga ký lê xá, mà sẽ khởi sanh. Đối với ngoài thân, khi người ấy suy xét, Yattha Etang Tattha Idang, cái xác chết này như thế nào thì cơ thể sống của ta trong tương lai cũng như thế ấy. Khi người ta quán xét bằng trí tuệ, biết đối chiếu qua lại của hai thân là nội thân và ngoại thân, hay thân sống và xác chết, người ta đoạn trừ si phiền não, mô há ký lê xá, tức là sự không biết bản chất của hai thân. Ngay vào lúc sát na khởi sanh tuệ quán, trước tiên người ta biết các pháp như thật và đoạn trừ ba nhân bất thiện là tham, lô phá, sân, đô xá và si, mô há. Vào sát na khởi sanh sau của tệ quán, qua bốn giai đoạn của đạo, người ta có thể đoạn trừ tất cả tham ái, không còn lại chút tàn dư nào của chúng bằng cách chánh đoạn. Samuccheda Pahana, nội dung này cần được lưu ý. Sau khi chỉ ra trình độ của các bậc hữu học, xê khá phu mí, hữu học địa, bây giờ Đức Phật muốn chỉ ra trình độ của các bậc vô học, á xê khá phu mí, vô học địa, và thuyết giảng câu kệ này. 12. Chandara gá quý quát tô xô, phí khú bàn nhà na hòa ít thá, ách chá gà á má tăng san tim, níp bà năng bá đá mát chú tăng. Trong giáo pháp này có 8 điều kỳ diệu, đối với thân còn sống hoặc đã chết, bên trong hoặc bên ngoài. Vị tỳ khưu đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả các ái dục và tham muốn, bậc có A-la-hán đạo tuệ, bậc đã đắc quả ngay sau đạo và trở thành bậc A-la-hán, đạt đến niết bàn bất tử tối thắng, chấm dứt tất cả hành sankhara hay đặc tánh tịnh lạc, giải thoát khỏi ái dục, mục tiêu có thể đạt được bởi đạo tuệ. Qua câu kệ này, Đức Phật muốn nói rằng người mà đã thực hành theo cách đã được nêu ra trước đây, đã đoạn diệt ái dục và tham muốn hay tất cả phiền não do ái dục và tham muốn dẫn đầu và đạt được hai yếu tố của niết bàn. Sau khi đã giảng giải về pháp quán bất tịnh như vậy, Asufa Kammathana bằng thân đang sống, Sa Quỳnh Nhà Ná Cá, và xác thân đã chết, A Quỳnh Nhà Ná Cá cùng với đỉnh cao của nó là đạo, quả và niết bàn. Đức Phật đọc lên hai câu kệ cuối cùng để khiển trách những người sống dễ vui. Pamada Vihara vốn rất nguy hiểm cho pháp thiền. Đây là kết quả to lớn như vậy. 13. Duy Ba Đá Cô Văn Á Xú Chí Đúc Ganh Thô Bariha Rá Tí Na Na Cú Ná Pá Pá Rí Pú Rô Quýt Xá Quanh Tô Tá Tô Tá Tô. 14. Ê Ta Đí Xê Ná Ca Dê Ná Dô Mạnh Nhê Ôn Ná Mê Tá Quê Pá Răng Hoà Á Quá Chà Này Giá Ký Mạnh Nhá Trá Á Đát Xá Na Tí. Thân người có hai chân, đầy đủ những vật bất tịnh, nhầm gớm và hôi hám, phải trải qua sự chăm sóc hàng ngày như tắm rửa, sức dầu thơm, v.v. Mặc dù chăm sóc hàng ngày như vậy, nó chứa đầy mùi hôi thối. Từ chính lỗ và những lỗ chân lông, trên thân chảy ra liên tục những thứ đáng nhầm gớm như nước miếng, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, rái từ lỗ tai. Dù luôn cố gắng che phủ chúng bằng cách trang điểm tràn hoa và dầu thơm. Do tấm thân hay vì tấm thân bất tịnh đầy những vật nhầm gớm, kẻ ngu hoặc nam hoặc nữ qua ái dục có thể nghĩ rằng đây là thân của ta, do ngã mạn nghĩ rằng đích thực thân này là ta, do tà kiến nghĩ rằng thân này là trường tồn, chỉ làm tăng thêm vô minh mà thôi. Nói cách khác, vì ấy có thể xem thường kẻ khác vì dòng dõi, danh tánh, dòng tộc và những thứ như vậy. Trong việc tự tán hủy tha như vậy, lý do nào có được ngoài việc không hiểu tứ đế mới có sự khen mình chê người? Vào lúc kết thúc thời Pháp, 84.000 chúng sanh được giác ngộ tứ diệu đế và được giải thoát. Thiên hậu Sirima chứng đắc quả thánh bất lai, Anagami Phala. Vị tỳ khưu luyến ái nàng Sirima được chứng đắc quả thánh nhập lưu, Sotapatti Phala. Kết thúc bài kinh Quý Chá Giá. Phần bổ sung cho bản dịch của bài kinh Quý Chá Giá Sutta. Bài kinh có 3 tên. Bài kinh này có 3 cái tên. 1. Kinh Quý Chá Giá. 2. Kinh Ca Giá Quý Chanh Đá Ní Cá. 3. Kinh Nan Đá. Lý do của chúng là: 1. Bài kinh dẫn đến sự chiến thắng Quý Chá Giá, vượt qua tham ái, Chanh Đá Ra Gá hay Tan Hà Lưu Phá đối với thân. Vì vậy, nó được gọi là Kinh Quý Chá Giá. 2. Bài kinh dạy cách đoạn trừ tham ái đối với thân, nên có tên là Kinh Ca Giá Quý Chanh Đá Ní Cá hay Ca Giá Quý Chinh Đá Ní Cá. 3. Câu chuyện về kỹ nữ Sirima là sự giới thiệu cho việc thuyết giảng lần thứ 2 của bài kinh. Chính bài pháp này trước kia đã được thuyết giảng đến trưởng lão ni Chanabada Kalayani Nanda tại Sawathi, nên mới có tên là Kinh Nanda. Giải thích: bài kinh Quý Chá Giá đầu tiên được thuyết giảng liên quan đến trưởng lão ni Chanabada Kalayani Nanda tại Sawathi. 2. Bài kinh được thuyết giảng liên quan đến kỹ nữ Sirima tại Rajagaha. Bài kinh giải thích sự thuyết giảng lần thứ 2 đã được kể ra. Bài nói về sự thuyết giảng lần thứ nhất như sau. Trong khi viếng thăm kinh đô Kapila Quá Thú lần đầu tiên, sau khi Ngài chứng đắc quả Phật toàn giác, Đức Phật khuyến giáo hoàng tộc Sắc Giá và truyền phép xuất gia cho hoàng tử Nanda và những vị khác. Sau đó 5 năm sau, khi Ngài cho phép người nữ xuất gia làm tỳ khưu ni, thì 3 vị công chúa: 1. Nanda, chị của trưởng lão Ananda. 2. Aphirupananda, con gái của vua Khemaka, dòng Thích Ca. 3. Chanapada Kanyani Nanda, vợ chưa cưới của hoàng tử Nanda. Vào lúc họ xuất gia, Đức Phật đang ngự tại Sawathi. Trong số 3 nàng công chúa này, Aphirupananda sở dĩ có tên như vậy là vì nàng có sắc đẹp thù thắng. Chanapada Kanlayani Nanda cũng không thấy ai có sắc đẹp như nàng. Vì cả hai rất ngã mạn về sắc đẹp của họ, nên họ không bao giờ đi đến Đức Phật hay muốn gặp Ngài. Vì họ nghĩ rằng Đức Phật chê bai sắc đẹp, Ngài chỉ ra những khuyết điểm trong sắc đẹp bằng nhiều cách. Thế thì tại sao họ trở thành tỳ khưu ni? Có thể hỏi như vậy. Câu trả lời là họ không có ai để nương tựa trong xã hội, vì thế họ trở thành tỳ khưu ni. Giải thích: người chồng của công chúa dòng Thích Ca, Abhirupananda, chết vào ngày họ cưới nhau, rồi cha mẹ buộc nàng xuất gia làm tỳ khưu ni. Chanapada Kanyani trở thành tỳ khưu ni vì nàng mất hy vọng giành lại người chồng chưa cưới, khi ấy là đại đức Nanda, đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nàng suy nghĩ rằng, Thái tử Nanda chồng của ta, mẹ của ta, Mahapachapati Gotami và những quyến thuộc khác đều đi tu. Quả thật bất hạnh nếu sống không có quyến thuộc trong đời sống thế tục này và không tìm thấy sự an ủi nào trong đời sống gia đình. Cả hai xuất gia không vì đức tin, Sadda. Khi biết rõ sự chín mùi trí tuệ của cả hai, Đức Phật bèn nhắn tin đến trưởng lão ni Mahapachapati Gotami với nội dung rằng tất cả tỳ khưu ni đều phải đến nghe Như Lai khuyến giáo. Khi đến lượt của hai vị tỳ khưu ni ấy, họ nhờ người khác đi thay. Điều này khiến Đức Phật đưa ra một quyết định khác, không được cử người khác đi đến. Đến phiên người nào thì người ấy bắt buộc đích thân đến. Một hôm nọ, trưởng lão ni Abhirupananda đi đến Đức Phật để nghe huấn giáo của Ngài. Khi ấy Đức Phật khuấy động tâm của nàng bằng cách tạo ra hình tướng của một người nữ khác và giáo huấn bằng câu kệ sau: Athi năng nagarang katang mang salo hitale panang yatha chara chamachu cha mano makho cha ohito. Này con gái Abhirupananda, cũng như cái kho chứa ngũ cốc được dựng lên bằng gỗ, buộc nó lại bằng những sợi dây mây và trét đất lên, cũng vậy thân ví như kho thóc được xây lên bởi người thợ ái dục, bằng cách cố định 300 đốt xương, giữ nó bằng 300 sợi gân và đắp lên nó 900 cục thịt và một bát thá máu. Chất chứa trong nó là già, chết, ngã mạn và vô ơn. Câu kệ này thuộc kinh Pháp Cú Dhamma Bà Đá. A tu răng asuchin putim patsanande samutsayan ugarantang pakarantang balanang apipathitang. Này con gái Abhirupananda, hãy nhìn bằng con mắt trí tuệ. Thân này thường xuyên đau đớn, bất tịnh, hôi hám, có dòng chảy hôi hám lên và chảy xuống. Chỉ những kẻ ngu mới đắm say vào thân ấy. Nửa phần sau của câu kệ nằm trong bộ Therigatha. Asufa giá chít tăng pha quê hí e ca găng su sa ma hí tăng. Hãy tu tập tâm định trong tánh bất tịnh của thân đang sống. Tâm có sự tập trung bởi upachara samadhi và tâm được khéo tập trung bởi apana samadhi. Animitanchá pha quê hí mana nusaya mutchaha tato mana phí samaya ubasanta charisasi. Này con gái Abhirupananda, hãy tu tập không ngừng về pháp thiền vô thường anicca phavana, pháp thiền về khổ dukkha phavana, pháp thiền về vô ngã anatta phavana, mà được gọi là animitta, pháp không có tướng thường tồn, vân vân. Hãy đoạn tận kiến chấp về ta, nó đã ngấm ngầm đi theo trong vòng luân hồi mà không có khởi điểm. Bằng cách như vậy, theo phương pháp chánh đoạn Samuccheda Pahana, con sẽ sống với tất cả ô nhiễm đã bị đoạn diệt. Bằng sự giáo huấn qua những câu kệ này, như đã được nêu ra trong bộ Therigatha, Đức Phật đã an trú trưởng lão ni Abhirupananda trong A-la-hán quả. Đây là câu chuyện về trưởng lão ni Abhirupananda. Sự an trú trưởng lão ni Chanapada Kanyani trong thánh quả A-la-hán. Một hôm, dân cư trong thành Sawatthi bố thí vật thực và thọ trì giới vào buổi sáng. Họ ăn mặc đẹp đẽ và đi đến tịnh xá Chetawana, mang theo dầu sức, bông hoa và những vật cúng dường khác để tham dự buổi lễ thuyết pháp của Đức Phật. Khi buổi lễ kết thúc, họ đảnh lễ Đức Phật và trở vào thành. Sau khi nghe pháp, các tỳ khưu ni cũng trở về chỗ ngủ. Trong thành Sawatthi, các thiện nam tín nữ cũng như các vị tỳ khưu ni nói lời tán dương bậc đạo sư như sau: không ai không khởi lên tịnh tín khi nhìn thấy Đức Phật giữa hội chúng gồm chư thiên và nhân loại. Họ đặc biệt bị thu hút bởi bốn pháp: sắc tướng rupa, giọng nói khô xá, sự mộc mạc lưu khá và pháp dhamma của Ngài sila samadhi panya. Nghĩa là: một, Những người thích sắc tướng Rūpa-pamānika thì trở nên có tịnh tính với Đức Phật khi họ thấy vẻ đẹp rực rỡ của Ngài với những tướng chính, tướng phụ và hào quang sáu màu. 2. Những người thích về danh tiếng và giọng nói Khosāpamānika thì trở nên tịnh tính đối với Đức Phật khi họ nghe danh tiếng của Ngài, khi Ngài còn là vị Bồ Tát trong nhiều chuyện bổn sanh và giọng nói của một vị Phật có tám đặc tánh. 3. Những người thích sống đơn giản trong bốn món vật dụng và ít phiền não Lūkha-pamānika thì sẽ có đức tin với Ngài khi họ biết sự thiểu dục của Ngài đối với bốn món vật dụng và sự thực hành khổ hạnh của Ngài Dukkha-cārariya. 4. Những người khác thích các đức như Sīla, Samādhi, Paññā và những pháp khác Dhammapamānika sẽ khởi tịnh tính nơi Đức Phật khi họ quán niệm về năm ân đức của Ngài như giới đức, Sīla guṇā, định đức, Samādhi guṇā, tuệ đức, Paññā guṇā, giải thoát đức, Vimutti guṇā, giải thoát tri kiến đức, Vimutti ñāṇā, Dassanā. Tất cả năm đức ấy đều vô song. Bằng cách này, những lời ca ngợi được lan truyền khắp nơi để tán dương Đức Phật. Mọi người không ngớt lời tán thán Ngài. Chú thích: 1. 2/3. 66% chúng sanh thuộc loại Rūpa-pamānika. 2. 4/5. 80% là Gosāpa-pamānika. 3. 9/10. 90% là Rūpa-pamānika. 4. 1/1000 là Dhammapamānika. Dù nhiều đến bao nhiêu, họ cũng được xếp vào trong bốn hạng theo cách này. Trong bốn hạng chúng sanh này, những người không có tịnh tín đối với Đức Phật thì rất ít so với chúng sanh có tịnh tín. Giải thích: 1. Đối với chúng sanh Rūpa-pamānika thì không có hảo tướng nào hấp dẫn hơn hảo tướng của Đức Phật. 2. Đối với chúng sanh Gosāpa-pamānika thì không có danh tiếng nào và giọng nói nào hay hơn tiếng và giọng nói của Đức Phật. 3. Đối với chúng sanh Lūkha-pamānika không có sự khổ hạnh nào hơn sự khổ hạnh của Đức Phật, bậc đã từ bỏ những y phục mịn màng của nước Ca Xí, những hũ vàng, ba cung điện phù hợp với ba mùa và đầy đủ dục lạc. Nhưng Ngài lại mặc y phục vải vụn, dùng bát bằng đá, ngủ dưới cội cây, vân vân. 4. Đối với chúng sanh Dhammapamānika thì không có ân đức nào trong khắp thế gian này hấp dẫn hơn ân đức của Đức Phật như Sīla, Samādhi, Paññā, vân vân. Đức Phật đã hiểu rõ tất cả chúng sanh và Ngài hình thành bốn hạng Chattuppamānika, những chữ trong dấu ngoặc được tái tạo từ bộ Abhidhamma 3, phần còn lại từ bộ chú giải Sutta Nipata cuốn 1. Khi trưởng lão Ni Chanabada Kanyani Nanda trở về nơi ngụ, Ni sư còn nghe những lời tán dương những ân đức của Đức Phật và Ni sư nghĩ rằng những người này đang nói về ân đức của anh trai ta, Đức Phật. Cứ như miệng của họ không có khả năng giữ những câu nói này. Nếu Đức Phật nói xấu về sắc đẹp của ta, Ngài có thể làm được bao nhiêu trong cả ngày? Nếu ta đi đến Đức Phật đảnh lễ Ngài và nghe Ngài thuyết pháp nhưng không để Ngài thấy ta thì sao? Khi nghĩ như vậy, Ni sư nói với những Ni sư khác rằng: tôi sẽ đi với các Ni sư đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Các tỳ khưu Ni lấy làm hoan hỷ và đi đến tịnh xá cùng với trưởng lão Ni Nanda, vì họ nghĩ rằng rất lâu rồi trưởng lão Ni Nanda mới đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Chắc chắn bậc đạo sư sẽ thuyết pháp một cách kỳ diệu, bằng nhiều cách tinh tế. Đức Phật biết rằng trưởng lão Ni Nanda đến và Ngài dùng thần thông hóa ra một cô gái tuổi 15 hoặc 16, rất xinh đẹp, đang quạt hầu cho Ngài, để diệt trừ sự ngã mạn về sắc đẹp của Rūpa Nanda. Ví như một người dùng một cái gai để nhổ đi một cái gai khác. Cùng với những tỳ khưu ni khác, trưởng lão Ni Nanda đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Sau đó, nàng ngồi ở giữa hội chúng tỳ khưu ni, nhìn ngắm sự rực rỡ của Đức Phật. Từ bàn chân đến đỉnh tóc, nàng trông thấy một cô gái xinh đẹp đứng quạt hầu bên cạnh Ngài. Rūpa Nanda suy nghĩ rằng: ôi, thiếu nữ này thật xinh đẹp. Và ý nghĩ ấy khiến nàng khởi lên sự ưa thích sắc đẹp được tạo ra ấy và sự khao khát cháy bỏng muốn có được sắc đẹp ấy. Nàng đã đánh mất sự ngã mạn về sắc đẹp của mình. Khi ấy, Đức Phật đang thuyết pháp, Ngài hóa hiện thiếu nữ ấy vào tuổi 20, một thiếu nữ tươi thắm nhất chỉ khi ở tuổi 16. Qua tuổi ấy, nàng sẽ không đẹp như thế. Do đó, khi tuổi của nàng thiếu nữ được hóa hiện, thay đổi thì mắt của Rupananda thấy sự suy giảm về sắc đẹp của thiếu nữ này, và dục tham, chanda raga của nàng càng lúc càng giảm. Sau đó, Đức Phật hóa hiện cho nàng thiếu nữ mỗi lúc một già đi, thành một người đàn bà chưa có gia đình, rồi thành một người đàn bà đã một lần sanh con, rồi thành một người đàn bà ở độ tuổi trung niên, một bà già, một bà lão 100 tuổi, tay chống gậy, thân đầy những vết tàn nhang. Trong khi Rupananda đang nhìn bà lão ấy, thì Đức Phật biến bà lão ấy thành một người chết. Xác của bà ta trương phình lên, thối rữa và có mùi hôi thối trước sự nhìn ngắm của trưởng lão ni ấy. Trông thấy sự biến hoại của người đàn bà được tạo ra, thì trưởng lão ni Nanda quán xét: tất cả chúng sanh trong chúng ta đều phải chịu đựng quá trình mà hiện ta đang nhìn thấy. Và vô thường tưởng anicca sanya, khổ tưởng dukkha sanya và vô ngã tưởng anatta sanya lần lượt khởi sanh trong tâm của trưởng lão ni Nanda. Ba lợi hữu hiện bày trong tâm của trưởng lão ni khiến bà cảm thấy như đang ở trong căn nhà rực cháy. Khi ấy, Đức Phật biết rằng trưởng lão ni Nanda đang chuyển tâm vào trong thiền quán. Ngài bèn đọc lên câu kệ sau đây mà rất phù hợp với trưởng lão: A tu rằng a su chim pu tim pát xá nan đề sa mút xá dăng út gá ran tăng pá gá ran tăng ba la năng a phi bát thí tăng giá thà ý đăng ta thà ê tăng giá thà ê tăng ta thà ý đăng đà tu tô xuân nhát tô pát xá ma lô căng pú ná ra gá mí phá quê chàn đăng quý ra chê toa u pá san tô chá rít xá tì tí. Xem ý nghĩa câu kệ đầu ở phần bổ sung cho bài dịch kinh Quý Chá Giá. Này con Năng Đà, nội thân này, thân của con, chịu sự vô thường, vân vân. Như thế nào thì ngoại thân, thân của người khác, cũng như thế ấy. Cũng như ngoại thân mà con đã trông thấy, trải qua tất cả các giai đoạn của tuổi già, và đi đến trạng thái bị trương phình, vân vân. Này con gái, bằng con mắt minh sát tuệ, hãy thấy, cả hai là nội thân và ngoại thân, là không có những yếu tố như đất hoặc tự ngã và những pháp kết hợp với tự ngã. Đừng muốn trở lại thế giới chấp thủ của ngũ uẩn. Hãy đoạn tận sớm úp chê đá bá hà ná ái dục của con đối với ba hữu gồm ca má rupa arupa. Hoặc nếu con đã đoạn tận như vậy, con sẽ an trú với tất cả hơi nóng phiền não bị dập tắt. Lúc kết thúc câu kệ, trưởng lão ni Chánabada Kanyani Nanda được an trú trong quả thánh nhập lưu Sotapattipala. Khi ấy, Đức Phật đem bài kinh Quý Chá Giá như đã được nêu ra ở trước để thuyết giảng về pháp thiền Vipassana kết hợp với Sunyata để trưởng lão ni có thể đạt đạo quả cao hơn. Đức Phật thuyết bài kinh Quý Chá Giá này: một, đầu tiên đến Chánabada Kanyani vào hạ thứ năm hoặc hạ thứ sáu sau khi Ngài thành đạo. 2. Chính hạ thứ 17, Ngài đã thuyết bài kinh ấy đến vị tỳ khưu luyến ái kỹ nữ Sirima. Khi bài pháp kết thúc, trưởng lão ni bị nhiều khuấy động bởi sự kinh hãi, nghĩ rằng: ôi, ta quả thật là ngu si. Đối với anh của ta, Đức Phật, người đã dạy cho ta giáo pháp kỳ diệu như vậy, quan tâm nhiều đến ta và rất bi mẫn, vậy mà trước kia ta đã không đến nghe pháp. Sau khi kinh hãi như vậy, trưởng lão ni quán đi quán lại bài kinh và siêng năng hành thiền Sunyata. Khoảng thời gian 2 hoặc 3 ngày, trưởng lão ni chứng đắc đạo quả A-la-hán. Kết thúc bài kinh Quý Chá Giá Sutta. Câu chuyện về một thiện nam. Sau khi trải qua mùa an cư thứ 17 tại quê Lú Á Ná thuộc thành Vương Xá và tế độ cho vô số chư thiên, nhân loại và chư phạm thiên hữu duyên, tế độ bằng nhiều bài pháp khác nhau, bao gồm bài kinh Quý Chá Giá đã được nêu ra ở trên. Đức Phật du hành khi mùa an cư đã mãn và đến thành Sawatthi, ngụ tại tỉnh xá Chetawana. Rồi một hôm, khi ngự trong hương phòng tại tỉnh xá Chetawana, Ngài đã dò xét thế giới chúng sanh vào lúc bình minh và thấy một người đàn ông nghèo tại thành phố Alawi. Khi biết rằng phước báo từ kiếp trước của người đàn ông này sẽ đưa ông ta đạt đến đạo quả nhập lưu, Đức Phật bèn đi đến Alawi dẫn theo 500 vị tỳ khưu. Dân chúng trong thành Alawi vốn là tín đồ mẫu mực của Đức Phật, có chánh kiến, Cung kính thỉnh mời chúng tăng do Đức Phật dẫn đầu tham dự lễ cúng dường vật thực của họ. Khi người đàn ông nghèo hay tin Đức Phật đến, ông ta vui sướng nghĩ rằng ta sẽ có cơ hội được nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi một biến cố xảy ra vào ngày Đức Phật vào kinh thành. Con bò kéo của người đàn ông nghèo tuôn chạy vì sợi dây buộc nó bị đứt. Khi ấy, người đàn ông nghèo nghĩ rằng ta sẽ làm gì? Ta sẽ đi tìm con bò trước hay là đi nghe pháp trước? Rồi ông ta quyết định đi tìm con bò trước rồi đi nghe Đức Phật thuyết pháp sau thì mới khỏi lo lắng. Thế nên, ông ta rời nhà đi tìm con bò. Dân cư thành A-la-quy dân chỗ ngồi đến tăng chúng có Đức Phật dẫn đầu. Dân vật thực đến các ngài và sắp xếp để Đức Phật thuyết pháp để tán thán công đức cúng dường vật thực của họ. Đức Phật suy xét, vì người đàn ông nghèo, ta đã đi một đoạn đường dài 30 do tuần, giờ ông ta đi vào rừng tìm con bò bị thất lạc. Bao giờ ông ta đến, ta mới thuyết pháp. Suy nghĩ như vậy, Đức Phật vẫn im lặng. Đến xế trưa thì ông ta mới tìm thấy con bò và lùa nó vào đàn. Rồi ông ta suy nghĩ, vào giờ này ta không còn cơ hội để phục vụ dù bằng bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, ta sẽ đến đảnh lễ Đức Phật. Dù bụng đói cồn cào, nhưng ông ta không trở về nhà mà chạy thẳng đến Pháp hội. Ông ta đảnh lễ Đức Phật và đứng ở một nơi hợp lẽ. Khi ông ta đang đứng như vậy, Đức Phật bảo với người trưởng nhóm bố thí vật thực, này thí chủ, sau khi dân cúng vật thực đến chư tăng rồi, có còn thừa chút ít vật thực nào không? Vị thí chủ trả lời, dạ còn, bạch Đức Thế Tôn, còn đủ một bữa ăn. Khi ấy, Đức Phật bảo vị thí chủ dọn ra cho người đàn ông nghèo. Vị thí chủ bèn dọn ra trước mặt người đàn ông nghèo món cơm dẻo, vật thực loại cứng loại mềm. Sau khi ăn một cách thích thú, người đàn ông nghèo rửa miệng sạch sẽ. Không có chỗ nào trong Tam Tạng Bí Tát Cá nói rằng Đức Phật bảo một người nào đó dọn cơm cho một gia chủ. Sau khi ăn no, tâm của người đàn ông nghèo trở nên lắng dịu và nhất tâm. Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến ông ta. Đa Ná Cát Tha, pháp thoại về bố thí. Si Lá Cát Tha, pháp thoại về trì giới. Sắc Gá Cát Tha, pháp thoại về các cõi trời. Cầm Ma Ná Ma Đi Ná Quá Cát Tha, pháp thoại về tội của các dục lạc. Nét Khăm Mê Anit Sam Xá Cát Tha, pháp thoại về lợi ích của sự từ bỏ. Và cuối cùng, Đức Phật thuyết pháp về Tứ Diệu Đế. Vào lúc kết thúc thời thuyết giảng, tán thán sự cúng dường vật thực, Đức Phật đứng dậy và ra đi. Ngài trở về tỉnh xá và mọi người quay về kinh đô A La Uy. Khi các vị tỳ khưu đi theo bậc đạo sư, họ nói với nhau một cách mỉa mai rằng, thưa các tôn giả, hãy xem cách mà bậc đạo sư đã làm. Trước đây, tuyệt đối chưa có nơi nào thấy Ngài sắp xếp đãi ăn một cư sĩ. Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy gã đàn ông nghèo, Ngài đã bảo người ta dọn ra món cơm dẻo và những món vật thực khác cho ông ta. Đức Phật bèn quay lại hỏi họ đang bàn luận vấn đề gì. Khi Ngài biết nội dung câu chuyện, Ngài dạy, đúng vậy, này các tỳ khưu, các con đã nhận xét đúng. Như Lai đã đi một quãng đường 30 do tuần chỉ vì Như Lai thấy phước quá khứ của người đàn ông nghèo khổ kia đủ để dẫn ông ta chứng đắc đạo quả nhập lưu. Ông ta rất đói bụng, vì từ sáng sớm ông ta đã đi tìm con bò bị thất lạc, đang đi quanh quẩn trong khu rừng. Nếu Như Lai giảng dạy cho ông ta mà không cho ông ta ăn cơm, ông ta không thể nào thâm nhập lời dạy của Như Lai do cái khổ đói của ông ta. Sau khi quán xét như vậy, Như Lai mới làm điều này. Không có sự đau khổ nào bằng đói bụng. Rồi Ngài đọc lên câu kệ sau. Chí gấp cha parama ruga, sang kha rá parama dukha, e tăng nhát toa giá tha phu tăng, nếp bà năng paramang su khăn. Này các tỳ khu, đối vượt trội hơn tất cả mọi đau đớn bức bách. Trong tất cả mọi sự đau đớn, đối là khốc liệt nhất. Đúng vậy, những chứng bệnh khác thì chỉ cần chữa một lần là khỏi hẳn, hay chúng dịu bớt trong nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên, với cái đói thì dầu ăn no một lần không thể dập tắt được sự đối trị của nó bằng cách ăn uống ngày này qua ngày khác. Do đó, trong tất cả mọi bệnh khổ thì bệnh đói là tệ hại nhất. Các yếu tố hữu vi gồm năm uẩn vượt trội tất cả mọi sự khổ. Chừng nào những yếu tố này còn hiện hữu thì sự khổ vẫn chưa chấm dứt. Do đó, trong tất cả mọi sự khổ Những yếu tố hữu vi gồm năm uẩn là tệ hại nhất. Yếu tố vô vi niết bàn tuyệt đối là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc cảm thọ. Quy đá dí tá xú khá, được người thế gian ưa thích và thọ hưởng chỉ khi nào nó hiện hữu. Khi nó hoại diệt thì không có sự an nhàn hay thích thú. Sự an lạc của niết bàn không bao giờ có tính chất hoại diệt. Sự an lạc ấy là vĩnh cửu. Cho nên niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Khi kết thúc điều này đúng như thật, bậc trí giác ngộ hạnh phúc của niết bàn. Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc quả thánh nhập lưu và những tầng thánh khác. Kết thúc câu chuyện về vị thiện nam.